Chương 730, Ngọc Cơ cao tuyên bố, trung. Hạ Nhược Phi mặc một bộ vừa người bố trí bên trong huyền bí ni thủ công âu phục, bản thân hắn lại mang một tia siêu trần thoát tục sạch sẽ khí chất, xem ra thì càng thêm tuấn lãng. Bất quá Phùng Tịnh lại không một chút tâm tư nhìn anh chàng đẹp trai, gặp được Hạ Nhược Phi ngay lập tức sẽ bước nhanh tiến lên nên tiếp. Hạ Nhược Phi cười ha hả chào hỏi nói, Phùng Tổng, ta vừa nãy quay một vòng, sân bãi bố trí được không tệ lắm tương đối lớn tức Phùng Tịnh lòng như lửa đốt no ý nói, Chủ tịch, ngươi còn có tâm sự nhìn sân bãi bên này đều lửa cháy đến nơi Hạ Nhược Phi giả bộ không hiểu cười hỏi nói, làm sao vậy ta nhìn tốt vô cùng mà hết thảy đều đâu vào đấy Phùng Tịnh không nhịn được dậm chân, nói, làm sao còn lớn như vậy chàng diện đều bày ra, cho đến bây giờ khán giả chỉ mấy trăm người, hiện tại chàng. Quán bên trong ký giả truyền thông đều nhanh so với khán giả hơn nhiều, đây không phải là muốn ồn ào cười ầm sao Hạ Nhược Phi cười ha ha nói. Cứ thả 100% mà yên tâm A Na Hó không được chuyện cười Phùng Tịnh nhìn một chút vắng ngắt khôn khéo trong giao thiệp, cười khổ mà nói, Chủ tịch, không phải ta không tin ngươi, có thể ngươi nhìn hiện tại còn có không tới một canh giờ tuyên bố liền muốn bắt đầu, này mới tới mấy người Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, yên tâm, sẽ không để cho ngươi. Làm đơn độc đang khi nói chuyện, Hạ Nhược Phi điện thoại di động liền văng lên, Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện, cười nói, người này không liền đến hắn tiếp điện thoại di động, hỏi nói, tình huống thế nào a không phải để cho các ngươi sớm một chút lại đây à kẹt xe ta đi, kinh thành lúc nào không kẹt xe ngươi liền không thể sớm một chút tổ chức người xuất phát được rồi, ta ngay ở ra trận khẩu, trực tiếp tới đi Hạ Nhược Phi đem điện thoại di động ôm vào trong túi, cười. Nói với Phùng Tịnh, Phùng Tổng, không cần lo lắng, một đại sóng khán giả lập tức tới ngay thật sự Phùng Tịnh có chút bán tín bán nghi. Hạ Nhược Phi cười nói, ta làm việc lúc nào không đáng tin cậy để tất cả mọi người động, một lúc sẽ có rất nhiều người muốn ra trận, trực tiếp phân phát ra trận chứng tha nhờ được ngay ở Hạ Nhược Phi lúc nói chuyện, một nhân viên làm việc vui mừng gọi nói, đến rồi, thật nhiều xe buýt A Phùng Tịnh vội vã chuyển đầu nhìn tới, cũng nhất thời kinh ngạc há to miệng. Chỉ thấy nhất lưu xe buýt xa xa mà lái tới, đoàn xe thật dài một chút căn bản không nhìn thấy đầu, phỏng đoán cẩn thận có ít nhất MEI chu cờ chiếc. Hơn nữa những này xe buýt đều là thống nhất màu đỏ đồ trang, mặt trên còn có mọi người hết sức quen thuộc logo. Phùng Tịnh rủi rủi con mắt, kinh ngạc gọi nói, Kinh Bắc công ty là hoa hạ nổi danh điện thương công ty, mấy năm qua phát triển 10 phần mãnh liệt, đã đối với quốc nội hoàn toàn xứng đáng điện thương lão đại đào vàng công ty tạo thành mạnh mẽ truy đuổi thế đầu, cạnh tranh kịch liệt điện cửa hàng nghiệp bên trong chiêm cứ hết sức một khối to số lượng NG. Kinh Bắc Thương Thành 2014 năm ở nước Mỹ ra thị trường, bây giờ thành phố giá trị đã đột phá 600 ức đô la Mỹ, cùng hệ thống ngành nghề ba cự đầu chênh lệch đã nhỏ vô cùng, tuyệt đối được gọi là hệ thống nghề nghiệp tân quý. Một hồi nhiều như vậy Kinh Bắc công ty xe buýt lại đây, lẽ nào Kinh Bắc Thương Thành công nhân tập thể lại đây chống đỡ Đào Nguyên công ty sản phẩm mới tuyên bố Phùng Tịnh cảm thấy có chút khó tin. Ngay ở NG đắm chìm trong khiếp sợ thời điểm, chiếc xe đầu tiên đã lái đến ra trận khẩu phụ cận chậm rãi dừng lại. Xe buýt cửa mở ra, có mấy người trước tiên đi xuống xe. Phùng Tịnh nhìn thấy Hạ Nhược Phi bằng hữu Tống Duệ cùng một cái khác một thân hàng hiệu người trẻ tuổi xuống xe trước, cùng bọn họ đi chung với nhau là một người mặc thẳng âu phục, giữ lại tháo vắt tóc ngắn người đàn ông trung niên. Phùng Tịnh gặp được người này phía sau lại là không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Kinh Bắc công ty người sáng lập, Thủ tịch chấp hành quan Lưu Đông, cái này từ Tô Bắc nông thôn đi ra, ở kinh thành lang bạt tay trắng dựng nghiệp truyền kỳ thương nhân, lại cũng tới tham gia Đào Nguyên công ty tuyên bố, thật sự là để Phùng Tịnh cảm giác thấy hơi mộng ảo. Ngay ở Phùng Tịnh xứng sở công phu, Hạ Nhược Phi đã mỉm cười tiến lên nên tiếp. Tống Duệ, Chính Bang, khổ cực các ngươi, Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, vị này chính là Kinh Bắc tập đoàn Lưu Tổng đi nghe đại danh đã lâu Trịnh Bang cũng là Tống Duệ bạn tốt. Là lần trước Tống Duệ gọi ra giới thiệu cho Hạ Nhược Phi nhận thức công tử bột một trong, chuyện lần này chính là Hạ Nhược Phi để Tống Duệ lo liệu, Chính Bang bọn người bị Tống Duệ động viên hỗ trợ. Lưu Đông trên mặt mang ký hiệu nụ cười, cùng Hạ Nhược Phi nhiệt tình nắm tay, nói, Hạ Tổng chào ngươi cảm tạ Lưu Tổng cùng Kinh Bắc tập đoàn ủng hộ mạnh mẽ a Hạ Nhược Phi trên mặt mang nụ cười nhã nhặn nói. Phải Lưu Đông nói, ta cùng Tống Thiếu, Trình Thiếu đều là bạn tốt. Trình Thiếu còn nà mở có tập đoàn chúng ta cổ phần đây Lưu Đông nói chuyện còn mang theo một tia Tô Bắc khẩu âm, chính là cái kia một chút vẻ quê mùa có vẻ càng có lực tương tác. Lúc này Phùng Tịnh cũng tỉnh táo lại đến đi tới, Hạ Nhược Phi liền cười nói nói, Lưu Tổng, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là chúng ta công ty Tổng Giám Đốc Phùng Tịnh. Phùng Tổng, Lưu Tổng không cần ta giới thiệu đi. Phùng Tịnh liền vội vàng nói nói, Lưu Tổng cha Ho Nga Y ngưỡng mộ đã lâu, Lưu Đông chính là hoa hạ thương giới một cái truyền kỳ, Phùng Tịnh làm một tên ưu tú nghề nghiệp người quản lý, tự nhiên là đối với hắn rất khâm phục, thậm chí là có một ít sùng bái. Lưu Đông cùng Phùng Tịnh nắm tay, cười ha hả nói nói, Phùng Tổng chào ngươi. Tiếp theo Lưu Đông vừa cười nói với Hạ Nhược Phi, Hạ Tổng, quý công ty nhan sắc rất cao a. Hắn lời này là ngay cả Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh đồng thời cho khen. Hạ Nhược Phi ngẩn người một chút, lập tức cười nói nói, vậy cùng Lưu Tổng cũng không so bằng, quý phu nhân nhưng là kinh bắc công ty nhan sắc đảm đương a. Lưu Đông phu nhân so với hắn trẻ tuổi rất nhiều tuổi, năm đó là thủy mục đại học nổi danh hoa khôi của trường, từng ở trên internet phi thường hồng, lớn xinh đẹp như vậy, lại là một cái học bá, còn gả cho mửa IT phú hào, tuyệt đối là trời sinh may mắn một đời a. Lúc này, Tống Duệ lại gần nói nói, Nhược Phi, ngươi đừng quên Lưu Tổng nhưng là mặt mù, hắn phu nhân có xinh đẹp hay không kỳ thực hắn là không biết. Mọi người nhất thời ha ha bắt đầu cười lớn, Lưu Đông cũng không khỏi lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ. Lưu Đông ở trên một ngăn hồ sơ tiết mục thời điểm đã từng nói mình là mặt mù, rõ ràng cưới xinh đẹp như vậy một người vợ, nhưng không phải nói mình là mặt mù, chỉ là nhìn chúng đối phương thiện lương nội tâm, đây không phải là thỏa thỏa kéo cừu hận tiết tấu sao. Vì lẽ đó đoạn thời gian đó trên internet liên quan với Lưu Đông mặt mù tiết mục ngắn cũng là tần suất bất cùng. Bởi vậy Tống Duệ nhạo báng lời dĩ nhiên là đưa tới mọi người hiểu ý nở nụ cười. Hàn huyên qua đi, Hạ Nhược Phi bắt chuyện nói, Phùng Tổng, tổ chức mọi người ra trận đi. Phùng Tịnh phục hồi tinh thần lại, vội vã bắt chuyện công nhân viên hành động, đem ra trận chứng đều chuẩn bị kỹ càng, mà Hạ Nhược Phi thì lại tự mình bô y tiếp Tống Duệ, Trình Bang cùng Lưu Đông đồng thời vào sân. Lúc này Kinh Bắc công ty Kỳ U bèn các công nhân viên cũng bắt đầu từ trên xe buýt hạ xuống, Hạ Nhược Phi ánh mắt ngưng lại, hắn phát hiện những nhân viên này đều mặc thống nhất tê tuất, này tê tuất trên đều đang in đảo nguyên công ty logo, chính diện còn có đạt phù cầm ngọc cơ cao tuyên truyền áp phích. Phùng Tịnh cũng lập tức liền phát hiện, không khỏi lộ ra thần sắc mừng rỡ. Hạ Nhược Phi cũng không biết chuyện này, chỉ vào những nhân viên kia không nhịn được hỏi nói, Tống Duệ, này tình huống thế nào? Lưu Đông thấy thế cười nói nói, Hạ Tổng, là ta an bài, trước mấy ngày Trịnh Thiếu nói với ta chuyện này phía sau, ta liền để hậu cần bộ cửa khẩn cấp liên hệ xưởng luyện chế những này quảng cáo áo lót, không riêng chúng ta công nhân mặc, xe phía sau trên cũng không có thiếu. Bảo đảm hôm nay khán giả nhân thủ một cái. Hạ Nhược Phi lộ ra một tia cảm động, nói nói, Lưu Tổng, ngươi suy tính được quá chu đáo, cảm tạ. Lưu Đông cười ha hả nói nói, việc rất nhỏ, logo cùng áp phích đều là của chúng ta bộ môn tuyên truyền từ quý công ty trang chủ trên tải xuống, nhận thức không phải cực kỳ tốt, thời gian khẩn cấp, liền thích hợp dùng đi đã rất khá. Hạ Nhược Phi cảm động nói nói, Lưu Tổng, thực sự là rất cảm tạ ngươi, đến đến. Mời tới bên này. Hạ Nhược Phi tự mình dẫn Lưu Đông đám người tiến nhập thể dục quán, sắp xếp bọn họ phía trước đứng hàng an vị phía sau, hắn để Trịnh Bang giúp đỡ bắt chuyện Lưu Đông, sau đó liền cùng Tống Duệ đồng thời lại đi trốn đi đi. Tống Duệ giúp đỡ lo liệu khán giả cũng không chỉ Kinh Bắc công ty này một nhà. Kinh Bắc công ty đại bản doanh liền ở Kinh Thành, bất quá có thể đánh điều ra công nhân, bao quát cơ sở khoái đệ viên, hơn nữa bọn họ có thể khép lại bằng hữu thân thích. Tổng cộng cũng là mấy ngàn người, ánh sáng dư A và O cả nhà bọn họ chống đỡ khẳng định là không đủ. Kinh Bắc tập đoàn khán giả thống nhất mặc, đang ở công nhân viên dưới sự dẫn đường có thứ tự địa vào sân. Nguyên bản ở lãnh thanh thanh tràng quán bên trong xì xào bàn tán các phóng viên cũng bị tình cảnh này hấp dẫn, dồn dập cầm lấy camera quay chụp đứng lên. Mấy ngàn người chậm rãi vào sân phía sau, vài khối khu vực ngay lập tức sẽ ngồi tràn đầy đường đường. Hoàng Vũ đám người cũng sẽ không cảm thấy trống trải được làm người ta sợ hãi. Hoàng Vũ cười nói nói, nhìn thấy không có ta liền nói công ty này không thể chính mình làm quạ đen mà nhân gia định rồi sân lớn như vậy, làm sao có khả năng đánh chính mình mặt đây. Có đi hữu treo chọc nói, đây chẳng lẽ là phe làm chủ thuê thủy quân chứ. Lập tức có người phản bác nói, phe làm chủ điên rồi, thuê nhiều như vậy thủy quân đến góp đủ số nhân ra khổ như thế chứ, trực tiếp định một cái nhỏ một chút sân bãi không tốt sao. Những này kiếm lời khách nhóm không biết, phía sau vào sân khán giả. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, thật vẫn xem như là thủy quân, chỉ có điều không phải Đào Nguyên công ty dùng tiền thuê. Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ một bên đi ra ngoài vừa trò chuyện ngày. Được đó, Tống đại thiếu gia Hạ Nhược Phi cười nói nói, lại đem Lưu Đông cho mời tới ta là ai a? Tống Duệ tự biên tự diễn nói, sự tình của ngươi ta nhưng là so với sự tình của chính mình lên một lượt tâm đây, có thể không cấp cho ngươi được không? Này thính phòng còn có một nửa chỗ ngồi trống đây. Hạ Nhược Phi cười hỏi, có thể đem chúng nó đều lấp kín sao? Lấp không đầy ngươi bắt ta là hỏi, Tống Duệ nói nói. Hạ Nhược Phi cao hứng đập đập Tống Duệ bả vai, nói nói, huynh đệ tốt, không uổng công ta vì chuyện của ngươi chuyên đi cầu Tống Vi. Tống Duệ vừa nghe liền cười rạng rỡ, hỏi nói, Nhược Phi, ngươi nói Tống Vi cái kia nha đầu đến cùng có hay không giúp ta cố gắng cổ vũ a? Tại sao ta cảm giác y tha y độ đối với y ta cũng không có thay đổi gì a? Hạ Nhược Phi liếc Tống Duệ một chút, nói nói, nhỏ đồng chí, dục tốc bất đạt biết không? Tống Vi việc làm thời gian bất chi bất giác, đó là cần thời gian hơn. Nữa ngươi này loại xui xẻo đại khái tính tình, chắc y cho dù có một ít biến hóa tế nhị, phỏng chừng ngươi cũng không nhìn ra. Tống Duệ vò đầu bức thai địa chết đầu nghĩ một hồi, cười miệng nói, ta là thật không có cảm giác đến. Được rồi, trước tiên giúp ta đem buổi họp báo sự tình hết bận đi. Hạ Nhược Phi nói nói, ngươi này ít điểm chuyện hư hỏng đây đừng thành ngày treo ở bên mép đắc đắc đắc, ngươi là già, được chưa? Tống Duệ nói nói. Hai người tới ra trận khẩu. Phùng Tịnh cũng quét qua vừa nãy đầy mặt khuôn mặt u sầu vẻ mặt, trở nên hăng hái, tự mình mang theo công nhân viên tự cấp còn không có vào sân khán giả phân phát ra trận chứng. Nhìn thấy Hạ Nhược Phi lại đây, Phùng Tịnh thả hạ công việc trong tay, đi tới nói nói, chủ tịch, ngươi có thể thật ra sức á? Hạ Nhược Phi cười ha ha nói nói, đều là Tống Duệ công lao, ta chính là động động miệng lưỡi. Tống Duệ nói nói, đây là đợt thứ nhất. Lập tức còn có nhiều hơn khán giả vào sân đa tạ Tống Thiếu. Phùng Tịnh thành khẩn nói nói. Tống Duệ cười hì hì nói, không cần khách khí, ngươi cùng Nhược Phi giống như, gọi ta Tống Duệ là được. Phùng Tịnh mỉm cười nói nói, tốt. Tiếp theo Phùng Tịnh lại nói với Hạ Nhược Phi, chủ tịch, ngươi hôm nay thật là cho ta một niềm vui bất ngờ a, ta làm việc vẫn tính đáng tin đi. Hạ Nhược Phi cười hì hì hỏi, đáng tin một lúc ta cũng cho ngươi một cái ngạc nhiên. Phùng Tịnh mỉm cười nói nói. Cái gì kinh hỉ? Hạ Nhược Phi hỏi. Bảo mật. Phùng Tịnh thần bí no ý nói. Hắc, còn cùng ta thừa nước đục thả câu đây. Hạ Nhược Phi cười nói nói, được đó, vậy ta sẽ chờ ngươi cho ta vui mừng. Trường học bảo an cũng đang bận rộn dẫn dắt xe, Kinh Bắc tập đoàn dưới xe bus nhóm người sau, liền nhanh chóng bị dẫn dắt từ mặt khác một bên ly khai, đến phụ cận ven đường đạt. Rất nhanh đến tiếp sau lại có xe buýt đội lái tới. Không lâu sau, Tống Duệ hỗ trợ liên lạc cổ động khán giả liền nối liền không dứt địa một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng đến. Phùng Tịnh cũng không khỏi có chút mắt không kịp nhìn, duy phẩm thương thành, hoa mỹ thương thành, tụ đẹp thương thành liền ngay cả tổng bộ ở Giang Chiết tỉnh điện cửa hàng nghiệp long đầu Lao Đại Đào Vàng tập đoàn, cũng phái kinh thành chi nhánh công ty Lao Tổng, mang theo mấy trăm công nhân đến đây cổ động. Tống Duệ cái kia giúp công tử bột các bằng hữu cũng tới không ít, bọn họ cùng Trịnh Bang giống như, nhiệm vụ chính là giúp đỡ liên hệ các đại nổi danh điện thương bình đài, đương nhiên cũng có người chuyên môn phụ trách truyền thông một khối này, bằng không Quý Ngạn Võ chờ lao nhớ không có khả năng bị phái tới phỏng vấn như vậy một hồi tuyên bố. Như thế một lát công phu, Phùng Tịnh liền gặp được quốc nội hơn phân nửa điện cửa hàng nghiệp Lao Tổng, đầu óc đều nhanh hơi choáng. Bất quá Na NG vẫn mơ hồ đã hiểu Hạ Nhược Phi ý đồ, chủ tịch này có thể không riêng gì vì một hồi buổi họp báo nhân khí. Hắn càng lo lắng nhiều chính là tương lai tiêu thụ đường dây vấn đề. A nghĩ tới đây, Phùng Tịnh tâm bên trong cũng không khỏi hỏa nóng lên. Tới gần tuyên bố bắt đầu thời gian, khán giả cũng tới gần đủ rồi, Phùng Tịnh cũng không có dừng lại ở ra trận khẩu Na NG phải đến hậu trường đi chuẩn bị tuyên bố. Đi vào quán thể dục thời điểm, Phùng Tịnh nhìn thấy ngồi vào hầu như đều ngồi tràn đầy đường đường, một trái tim cũng bỏ vào trong bụng. Na NG liếc mắt một cái đang ở cùng Lưu Đông chờ điện thương đại lao trò chuyện với nhau thật vui Hạ Nhược Phi, trên mặt nổi lên vẻ tươi cười, sau đó cất bước đi về phía hậu trường.